Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, thi triển sở trường. Lỗ Túc cùng Diêm Hành đơn giản trao đổi một chút tình huống. Diêm Hành xuất bộ qua lại liên tục nửa ngày, lại đi qua hai lần đại chiến. Mã lực đã mệt, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn. Lỗ Túc vẫn còn không có đánh qua nghiện, liền do Diêm Hành lưu lại quét dọn chiến trường, thu nạp tù binh, chính mình thì mang đám người chạy tới khúc nghĩa đại doanh. Tại Khứ Ti thụ trọng thương tình huống dưới, còn lại nhiệm vụ chủ yếu là công doanh nhổ trại. Bộ tốt đương nhiên so kỵ binh dễ dàng hơn, Diêm Hành rất sảng khoái đáp ứng. Lỗ Túc mang theo bộ hạ hướng Tây, đi tới, sắc trời liền tối xuống. Phong cũng lớn, Lỗ Túc ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời mây đen quay cuồng, biết mưa to sắp tới, lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ lấy ra mũ rộng vành, áo tơi, mặc vào, những thứ này Giang Đông con cháu binh đối với cái này không để ý. Ngô Hội gần biển, gió to mưa lớn rất phổ biến, duy nhất để bọn hắn không nỡ là giày, nông gia con cháu. Gặp phải loại này mưa gió trời là không mang giày, chân trần càng tốt hơn, nhưng hành quân trên đường, lúc nào cũng có thể dẫm lên địch quân vứt bỏ binh khí. Không ai dám mạo hiểm như vậy, vết thương phao nước bẩn sẽ chết người. Lỗ Túc dọc theo Long Uyên nước bờ bắc ngược lên, phong dần dần ngừng, mưa lại càng rơi xuống càng lớn, giống như cây roi quất lấy người cùng ngựa. Mấy bước bên ngoài liền không nhìn thấy bóng người, tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng khắp nơi, tiếng sấm ù ù, cuồn cuộn mà đến, kéo xe hoàng nghiêu mu kêu, chậm rãi từng bước địa tiến lên, Long Uyên thủy vị tăng lên, dòng nước cũng biến thành chảy xiết lên, không ít chỗ trũng chỗ nước đọng, căn bản không biết đó là một hoa nước cạn vẫn là rãnh sâu. Nếu như không là trong tay có địa đồ, rõ ràng chỗ nào có thể đi đâu bên trong không thể đi. Lỗ Túc giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn đình chỉ tiến lên. Lỗ Túc híp mắt, cẩn thận phân biệt lấy đường, cùng trong đầu địa đồ tiến hành so với, nhìn lấy những cái kia biến bộ dáng địa hình lại cùng quân mưu chỗ đánh dấu địa đồ cơ bản ăn khớp. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng. Nhìn không ra những cái kia thư sinh còn thật là có bản lĩnh. Thì tính toán bọn họ đều là toánh xuyên người. Có thể tính ra đến như thế tinh chuẩn cũng có thể xưng kỳ tích. Vẫn là tôn tướng quân nói đúng. Quản lý thiên hạ cũng tốt. Hành quân coi như thôi cũng được. Thật đúng là không thể rời bỏ thư nhân. Cơn mưa gió này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Các loại Lỗ Túc đuổi tới khúc nghĩa đại doanh lúc. Mưa đã nhỏ, trên trời vân cũng tán, ánh sáng mặt trời theo phía tây chiếu xéo tới, vì lăn lộn tầng mây khảm phía trên một đạo viền vàng. Long Uyên bờ nước khắp nơi đều là thi thể, có người thi thể, cũng có xác ngựa thể, còn có mấy cỗ hoàng nghiêu thi thể, dòng máu bị nước mưa dội rửa sạch sẽ, vết thương trắng bệch, nước sông đục ngầu mãnh liệt. Có hai đạo cầu nổi bị nước sông phá tan, quân nhu doanh công tượng ngay tại sửa gấp, Lỗ Túc thấy thế, tại bờ sông lập trận, đồng thời nghe ngóng Tôn Sách vị trí, biết được Tôn Sách đang cùng khúc nghĩa giao đấu, Lỗ Túc mang theo 2.000 nhân mã chạy tới, một mảnh vũng bùn bên trong, Tôn Sách tay thuận sách bá vương sát, chỉ đối diện khúc nghĩa mắng to. Ngay tại Lỗ Túc đuổi đến thời điểm, hắn lại cùng khúc nghĩa chiến một trận, khúc nghĩa muốn mượn mưa gió yểm hộ đánh bất ngờ Tôn Sách. Lật về một ván, không có từng đến Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, vừa mới kéo đến chiến trường xe nỏ một trận cùng bắn. Khúc nghĩa thương vong thảm trọng, 800 Tây Lương bộ tốt cũng bị hứa trừ, Điển Vi chạy tới chặt hơn phân nửa. Nếu như không là khúc nghĩa cẩn thận, lưu lại 200 người canh giữ ở bên cạnh mình, lại dùng cường nỏ kẹp tùy tùng tập hợp bắn, nói không chừng liền bị lâm trận chém giết, phản kích bị hao tổn. Khúc Nghĩa không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại hai doanh ở giữa lập trận, cùng Tôn Sách giằng co, hết sức trèo trống, hắn trung quân tổn thất nặng nề, riêng là 800 Tây Lương bộ tốt còn lại không đến 300 người. Nhưng hai bên đại doanh kiên cố, cùng nỗ thủ trốn ở doanh rào đằng sau xạ kích, Tôn Sách binh lực không đủ, nhất thời còn không có phá trận chi thuật, gặp Lỗ Túc chạy đến, Tôn Sách đại hỉ, Tử Kính, thương vong như thế nào? Trên dưới 100 người đi, Diêm Ngạn Minh gấp rút tiếp viện kịp thời, Duẫn Giai nhìn đến hắn chiến kỳ thì sụp đổ. Lỗ Túc ngó ngó đối diện Khúc Nghĩa, tướng quân, đến đón lấy đánh như thế nào? Duẫn Giai sụp đổ, đúng vậy a, cụ thể con số còn tại thống kê, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đào tẩu người cũng không quá ngàn, xem ra Ngạn Minh lập đại công. Tôn Sách tuét miệng vui, hữu ý vô ý nhìn liếc một chút Mã Siêu, Mã Siêu chép miệng một cái, lúng túng nhìn về phía nơi khác. Tôn Sách cười nói như vậy, Khúc Nghĩa đã gãy một tay, đến đón lấy liền tốt đánh. Có câu nói rất hay, lưu tình không xuất thủ, xuất thủ không lưu tình, như là đã khai chiến, vậy liền thừa thế xông lên, triệt để đánh hắn. Tử Kính, ta quấn lấy Khúc Nghĩa, người tiếp ứng Quách Tế Tửu qua sông, sau đó trước lấy còn lại cái kia đại doanh, đắc thủ sau lại công sườn đông đại doanh, Khúc Nghĩa theo doanh mà thủ. Chúng ta thì tu hú chiếm tổ chim khách, nhường hắn không nhánh có thể theo. Ây, Lỗ Túc chắp tay đáp ứng, xoay người đi. Tôn Sách ngồi tại xe lớn càng xe phía trên, dùng đao thổi mạnh đế dày bùn. Mã Siêu cọ tới, lắp bắp địa không biết nói cái gì. Tôn Sách ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được cười, hối hận. Mã Siêu cười hắc hắc hai tiếng, tướng quân, ta, ngươi cũng đừng quá tự trách. Tuy nói cá nhân khí phách không có ý gì, bất quá cái này cũng bình thường. Không muốn kiến công lập nghiệp, ai còn ra trận liều mạng, ở nhà sách tốt bao nhiêu, ngươi Phủ Phong Mã gia lại không thiếu ngươi ăn một miếng. Mã Siêu nháy mắt mấy cái, không có lên tiếng âm thanh. Tôn Sách lời nói nhìn như đang an ủi hắn, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở hắn. Hắn tuy nói treo Phủ Phong Mã gia tên tuổi, thực cha con đều là Lương Châu võ phu, đời này đều tẩy không thoát quân nhân lạc ấn. Tôn Sách nếu như tranh giành Trung Nguyên thu được thắng lợi, tương lai tất nhiên muốn kinh doanh Lương Châu. Hắn cần chọn một thông hiểu Lương Châu phong thổ nhân tình tướng lãnh. Có thể chọn người không nhiều. Không phải Mã gia cũng là Hàn gia. Hàn Toại đem nữ nhi gả cho Diêm Hành. Diêm Hành là thuộc Hàn gia một hệ. Có này quan hệ, Hàn Toại cùng Tôn Sách quan hệ hiển nhiên càng mật thiết hơn. Có lẽ cần phải thật tốt lợi dụng một chút Mã Nhật đê. Phù Phong Mã gia căn cơ thâm hậu, đây là Hàn Toại không cách nào với tới Tư Nguyên. Gặp Mã Siêu xuất thần, Tôn Sách bất mãn hô một tiếng, nghĩ gì thế? Há, không có gì, ta tại tự trách, tự trách. Mã Siêu lời không khỏi suy gượng cười hai tiếng, ngay sau đó chuyển đổi đề tài, tướng quân, chỗ này chiến trường co quắp, ngươi cùng Khúc Nghĩa rằng co, kỵ binh cũng không giúp đỡ được cái gì. Diêm Hành tại thanh lý chiến trường, như không ta xuất bộ dọc theo đại doanh dò xét, bảo trì cảnh giới đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, mạnh khởi. Ngươi có thấy hay không đại kích sĩ? Đánh như thế nào nửa ngày? Đại kích sĩ liền mặt đều không lộ một chút. Trường hợp không phải là giấu ở đâu. Chuẩn bị xuống hắc thủ đi. Mã Siêu nhất thời hưng phấn lên, vậy ta đi thăm dò nhìn một phen. Vừa xuống mưa to, khắp nơi đều là vũng bùn hồ nước. Ngươi làm sao cha? Tướng quân, ngươi yên tâm tốt. Mã Siêu vỗ ngực tùng tùng vang, địa đồ đều tại ta trong đầu. chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, ta nhất thanh nhị sở, trừ phi trường hợp giống như địa long trốn vào trong đất. Nếu không ta nhất định có thể đem hắn móc ra, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được? Mã Siêu cười, tướng quân, tìm người khó, tìm ngựa có thể rất dễ dàng. Trường hợp đại kích sĩ gần ngàn người, chiến mã cũng cần phải có hơn 1.000 con. Mưa lớn qua đi, mặt đất tất cả đều là bùn, dấu móng rất dễ dàng phân biệt. Phân ngựa liền phao trong nước, sẽ tới chỗ chảy xuôi. Ta theo dòng nước đi một khúc, nhất định có thể phát hiện tung tích. Lại ngược dòng chảy mà lên, có ở đó hay không phụ cận, bắt một cái chuẩn. Không tin lời nói, ngươi hỏi Lệnh Minh, Tôn Sách rất hài lòng. Mã Siêu tuy nhiên không có gì lớn cuộc xem, nhưng hắn trời sinh cũng là cái kỵ tướng, cầm giữ có hơn người trực giác, lại thêm có Bàng Đức cái này trợ thủ đắc lực, khó trách có thể xưng bá Tây Lương, bị Khương người coi là thiên tướng quân. So sánh dưới, Diêm Hành lại thanh danh không đến, người ai cũng có sở trường riêng, không thể cưỡng cầu Mã Siêu giống như Diêm Hành. Tốt, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?